Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, ta có một cái đại bí mật. Chương 1003, ta có một cái đại bí mật. Biển cả chỗ sâu, nào có cái gì cái gọi là yến hội. Nhìn thấy Phương Bình từng tầng bố trí tinh thần lực bình chướng. Lý lão đầu chờ đợi chỉ chốc lát. Hỏi, đối phó ai? Ngoặc kép, ghe hát, có thể là tà giáo tân nhiệm đại giáo tông. Kia phải cẩn thận, ngoặc kép, lý lão đầu căn bản không hỏi hắn làm sao mà biết được. Trầm giọng nói, một khi đào thoát, tứ không kiêng sợ xuất thủ. Nhân loại nguy rồi, không động thì thôi, khẽ động tất sát, kia là đương nhiên, ngoặc kép. Phương Bình giờ phút này đã bày ra mấy chục tầng tinh thần lực bình chướng. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói, ở phía dưới giấu cái bom nguyên tử như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu nửa ngày sau mới nói. Ngươi muốn đem những người khác giết chết. Ngoặc kép, vậy quên đi. Chính phủ bên này hẳn là nghiên cứu phát minh một chút phạm vi nhỏ cao tính sát thương vũ khí. Bình thường vũ khí đối loại này cường giả sớm đã vô dụng. Uy lực lớn, tác động đến phạm vi cũng lớn. Tuyệt đỉnh chưa chắc có sự tình. Cái khác cường giả ngược lại phải cẩn thận bị giết lầm. Bố trí một trận, Phương Bình hỏi, này gần nhất bản nguyên đảo tiến bộ sao? Ngoặc kép, vẫn được, đi nhanh 500 mét. Từ vương chiến chi địa trở về. Lý lão đầu thu hoạch cũng không nhỏ. Phương Bình trả lại hắn không ít bản nguyên khí. Trong khoảng thời gian này vốn là hắn đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Trước đó bước vào bản nguyên, đi là 300 mét tả hữu. Lúc này mới không nhiều ngày, đều nhanh 500 mét. Lý lão đầu trước đó kim thân cũng không tới 9 rèn đỉnh phong. Mới vừa vào 9 rèn không lâu liền tấn cấp. Gần nhất kim thân cũng tại tiến bộ, tăng thêm bản nguyên đạo tiến bộ, mới vừa vào cửu phẩm thời kỳ 18 vạn tạp khí huyết lý lão đầu. Hiện tại khí huyết đã cao tới 22 vạn tạp. Đáng tiếc hắn không có bản nguyên đạo tăng phúc, cũng liền có thể so với 44 vạn tạp khí huyết cường độ. Lão nhân này, lực lượng trưởng khống độ 85%. Sau Phương Bình trưởng khống độ cần phải mạnh hơn một đoạn. Cực hạn bộc phát cao tới 37 vạn tạp trở lên. Cái này cũng không tính là chiến pháp cho hắn tăng phúc. Lý lão đầu trở thành cửu phẩm thứ nhất, cũng là hoàn toàn xứng đáng cái chủng loại kia. Cũng không biết người chuyện ra sao. Bản nguyên đạo không tăng phúc. Đáng tiếc, ngoặc kép, Phương Bình tiếc nuối. Lý lão đầu nếu là có bản nguyên đạo tăng phúc, vậy bây giờ cũng vô cùng cường đại. Võ đạo chính là như vậy, có chỗ đến tất có sở thất, không phải người nào đều có thể giống như ngươi toàn năng. Lý lão đầu cũng là tầm nhìn khai phát, hắn đã rất mạnh, cường đại đáng sợ. Bản nguyên đạo dù là không có tăng phúc, hắn cũng không quan tâm. Từ lục phẩm đến cửu phẩm vô địch. Hắn cũng không tốn thời gian mấy năm, huống chi không có tăng phúc, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Tối thiểu hắn có thể chuyên tâm nhất trí, không cần phân tâm cái khác. Sau lần này, người thật muốn tiến công địa quật, ngoặc kép, cho mọi người tìm một chút chuyện làm thôi, thuận tiện chuyển di một chút ánh mắt. Phương Bình cười nói, ta cũng không có chuẩn bị hiện tại cùng địa quật toàn diện khai chiến. Đến lúc đó những người khác cùng địa quật khai chiến. Ta dẫn người đi diệt tam đại giới vực chi địa. Tập kích bọn hắn. Ngoặc kép. Cái này ghe hát. Chính là lấy ra tế cờ. Trấn nhiếp tà giáo. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trước tiên đem tà giáo uy hiếp tiêu diệt. Đến nỗi đến tiếp sau. Đến tiếp sau nói không chừng không phải bọn hắn tới tìm chúng ta nhân loại phiền toái. Là ta đi tìm bọn họ. Ngoặc kép, ta đáp ứng lão Trương, muốn để nhân loại mạnh lên. Tất nhiên đáp ứng, ta Phương Bình liền sẽ làm được. Ngoặc kép, chờ bọn hắn ra, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Tam giới, nhân tộc mạnh nhất, thế lực khác đều đang nhìn nhân tộc run lẩy bẩy. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình tràn đầy tự tin, giống như đã quên lãng còn có cái tuyệt đỉnh đại địch. Hắn muốn để lão Trương những tên kia nhìn thấy, chính mình có bao nhiêu lợi hại. Chờ coi đi, các ngươi cho là ta ở bên ngoài gian nan sống qua ngày. Ta ở bên ngoài lại là quét sạch tứ phương hù chết các ngươi. Thời khắc này Phương Bình đã bố trí xong mấy chục tầng tinh thần lực bình chướng. Rất nhanh, Phương Bình lại bắt đầu cố hóa mặt biển. Một lát sau, Phương Bình xuất ra một chút bàn ghế, cười nói, diễn trò còn phải làm nguyên bộ, miễn cho khiến người hoài nghi. Ngoặc kép, cẩn thận đã ngộ thương các phương. Yên tâm đi, ta cho Geat an bài vị trí. Kia là có cạm bẫy, đợi chút nữa ngồi xuống tới. Bành một tiếng rớt xuống trong biển. Chấm ngoặc kép, liền không sợ hắn không ngồi ngươi an bài vị trí. Ngoặc kép, kia trừ phi hắn chuẩn bị xong. Vừa đến đã trở mặt. Bất quá không sao, ta có sắp xếp. Phương Bình tính toán một trận, rất nhanh nói, không sai biệt lắm, ngài về trước đi tiếp khách mọi người tới đi. Liền nói ta đang bố trí yến hội, thuận tiện còn có việc muốn tuyên bố. Tốt, ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không chậm trễ, cấp tốc hướng Ma Đô bay đi. Ngay tại Phương Bình bố trí cạm bẫy đồng thời, Ma Võ, Lực Vô Kỳ cách xa phương viên. Châu khắp khuôn mặt là kiêng kỵ. Tình huống như thế nào? Cái này nhân tộc trên thân thế nào có cỗ nồng đậm mèo vị? Thương Miêu cùng Phương Bình giao hảo, nó cũng là biết. Có thể Thương Miêu đi được một khoảng thời gian rồi, Phương Bình muội muội trên thân làm sao còn có cỗ nồng đậm mèo vị? Nhân loại chưa hẳn có thể phát hiện cái gì, cảm ứng được cái gì. Có thể nó là yêu tộc, mà lại đối Thương Miêu, Lực Vô Kỳ đó cũng là vô cùng kiêng kỵ, cho nên giờ phút này một cảm ứng được phương viên mùi trên người, Lực Vô Kỳ lập tức bất động thanh sắc đi xa mấy bước, yên lặng ở một bên trên bãi cỏ đi lại, cho người ta xem ra tựa như là muốn ăn cỏ. Lạc Vũ mấy người đều có chút dị dạng, cái này trâu ngốc lại tại mất mặt xấu hổ. Hải ngoại tiên đảo mặt, đều bị cái này trâu ngốc mất hết. Ngươi chính là muốn ăn thảo, không thể trở về đi ăn. Nhất định phải tại Ma Võ địa giới ăn cỏ. Bọn hắn cảm thấy mất mặt, cách xa Lực Vô Kỳ. Lực Vô Kỳ ước gì bọn hắn đi xa một chút, căn bản không muốn cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Hiện tại Lực Vô Kỳ trong lòng rất sợ hãi. Lão Tổ từng mắng qua, Thương Miêu Thiên Cầu đều là u ác tính, tam giới xấu nhất chính là cái này một mèo một chó. Chưa từng làm chuyện gì tốt, có thể không trêu chọc liền tận lực chạy xa một chút. Cũng liền Thiên Cầu chết rồi, Thương Miêu ngừng lại, không có việc gì liền đi đi ngủ. Thiên Cầu nếu là không chết, hiện tại tam giới còn không biết làm sao loạn. Lão Tổ còn nói, Thương Miêu Thiên Cầu thủ đoạn rất nhiều, Thiên Cầu còn tốt điểm, chủ yếu là chiến lực cường đại. Thương Miêu kia thật là thủ đoạn nhiều, Thương Miêu sẽ không đi à? Ngoặc kép, mèo này có thể hay không ra rồi? Ngoặc kép, mèo này lại không thích đoạt bảo, lần này êm đẹp chạy tới đoạt bảo, không phải là âm mưu à? Ngoặc kép, Thương Miêu là đại gia, là thần mèo, là tốt mèo, tam giới đệ nhất tốt mèo. Ngoặc kép, Thương Miêu lông tóc nhẵn bóng, hình thể mỹ quan, lão tổ trở về, hẳn là lại cắt chút thịt cho Thương Đế ăn. Thương Đế thực lực cường đại, ánh mắt cao, tuyệt đỉnh phía dưới yêu tộc cũng sẽ không ăn. Ném đi Thương Đế mặt, tối thiểu cũng muốn ăn đế cấp. Ngoặc kép, Thương Đế chính là tam giới đệ nhất mèo. Ta Lực Vô Kỳ nếu là thành đế cấp, nhất định phải chủ động cắt thịt kính dâng. Chấm ngoặc kép, đáng hận ta Lực Vô Kỳ thực lực quá yếu. chất thịt lơi lỏng, thương đế ăn thịt của ta, truyền ra ngoài thành chuyện cười lớn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu, Lực Vô Kỳ trong lòng không ít mắng con mèo kia, nhưng rất nhanh, Lực Vô Kỳ bắt đầu ở trong lòng cuồng liếm lên đến. Không khác, nó nhớ tới một sự kiện. Lão Tổ nói, Thương Miêu giống như có dự báo năng lực, xu lợi tránh hại, đối mèo có ác niệm, Thương Miêu đều có thể cảm ứng được. Nghĩ đến đây cái, Lực Vô Kỳ nào dám lại nghĩ. Không quan tâm Thương Miêu có hay không tại, lão Ngưu ta trước thổi phồng lấy lại nói. Ngay tại Lực Vô Kỳ điên cuồng mở liếm thời điểm, trường học sử quán, tầng cao nhất, Thương Miêu đầu khoác lên sân thượng trên lan can, như là pho tượng, liền lộ ra một cọng lông mượt mà đầu, cũng không có cái gì khí tức, hoặc là nói những người này không cảm ứng được khí tức của nó. Nguyên bản Thương Miêu nhìn chằm chằm vào một đầu tiểu ngưu, có chút nhớ nhung chảy nước miếng. Có thể lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên lầu bầu nói, đúng vậy đâu, bản miêu muốn ăn cũng nên ăn đế cấp trâu. Cái này tiểu ngưu yếu như vậy, ăn nó đi, ném mặt mèo, nếu không lại dưỡng dưỡng, nuôi đến đế cấp, ngoặc kép. Thương Miêu ngẩng đầu nhìn lên trời, rơi vào trầm tư. Tiểu ngưu thịt khẳng định rất non, có thể tiểu ngưu đều nói như vậy, bản miêu lại ăn nó, chẳng phải là rơi xuống mặt mũi của mình. Được rồi, không ăn. Thương Miêu thì thào, được rồi, lần này sẽ không ăn cái này tiểu ngưu, đại ngưu thịt còn không có ăn xong đâu. Cách đó không xa, Lực Vô Kỳ trước đó cái đuôi đều cứng ngắc lại, giờ phút này dần dần buông lỏng xuống. Cảm giác nguy cơ, giống như yếu một chút. Từ hôm qua đến bây giờ, nó một mực có cảm giác nguy cơ. Nhất là tiến vào ma võ về sau, loại nguy cơ này cảm giác tăng lên tới lớn nhất, nhưng vừa vặn giống như suy yếu rất nhiều. Giờ khắc này, Lực Vô Kỳ bỗng nhiên có phán đoán. Kia mèo, thật ở nhân gian, không những như vậy, khả năng ngay tại ma võ. Giờ phút này, nếu không phải không thích hợp chạy trốn, Lực Vô Kỳ duy nhất ý nghĩ chính là nhanh chạy. Nó bị mèo để mắt tới. Đáng chết, mèo không đi. Lực Vô Kỳ trong lòng vừa hãi vừa sợ. Ai có thể nghĩ tới, mèo này không đi, mà lại ngay tại nhân gian giới. Khó trách Phương Bình lực lượng 10 phần. Lực Vô Kỳ mông châu cỗ đối trường học sử quán. Giờ phút này ngay cả nhìn quanh cũng không dám. Nó hoài nghi Thương Miêu ngay tại âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Nào dám nhìn quanh, thấp châu đầu đi tại trên bãi cỏ. Nhìn cũng không nhìn nhìn phụ cận, như là thật đang ăn cỏ. Lực Vô Kỳ có cảm ứng, không có nghĩa là những người khác cũng có. Giờ phút này, ghe hát cũng tại bốn phía quan sát. Ma võ. Đây chính là nhân gian lớn nhất võ đạo thánh địa. Nhân gian mặc dù có lục đại thánh địa, có thể lục đại thánh địa đều là đồ cổ. Đời mới cường giả cũng liền đồng dạng. Ngược lại là những này cái gọi là võ đại, bồi dưỡng được trăm năm qua tinh anh nhất một nhóm võ giả. Đây chính là võ vương bồi dưỡng dòng chính thủ đoạn sao? Ngoặc kép, ghe hét nhìn xem lui tới ma võ thầy trò. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, để cho người ta kinh diễm cường giả không có mấy cái. Hắn là tuyệt đỉnh cảnh, vẫn là đồ cổ, nhìn thấy cường giả nhiều. Những này mạnh bất quá bát cửu phẩm, kẻ yếu hoàng là chỉ có 2-3 phẩm võ giả, còn chưa đủ lấy để hắn kinh diễm. Có thể một cái trên vạn người trường học, trong đó trung phẩm cảnh võ giả chiếm hơn nửa. Mà lại đều rất trẻ trung. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem những người tuổi trẻ này chiêu khí phồn thịnh, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Địa Chu chân quân bỗng nhiên có chút ghen ghét. Nhân gian, tam giới yếu nhất một giới. Năm đó chỉ là một chút cường giả mở ngoại môn nơi trốn. Bây giờ thế mà thành tam giới bên trong mạnh nhất một phương thế lực một trong. Ma võ. chấm ngoặc kép, địa chu chân quân trong lòng nỉ non, cũng không tệ một loại bồi dưỡng nhân tài phương thức. Nếu là thu nạp những này võ đại thế lực, hoặc là dứt khoát nắm trong tay toàn bộ nhân gian thế lực, vậy mình tại thần giáo bên trong, địa vị cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, củng cố, bát đại hộ pháp, tam đại hộ giáo, chấm ngoặc kép, địa chu chân quân trong đầu hiện ra các loại suy nghĩ. Cầm tới thần khí, trở thành đế tôn, dù là thực lực mình không bằng tam đại hộ giáo, nhưng có nhân gian dạng này đại bản doanh, tam đại hộ giáo cũng không dám đối với mình như thế nào. Lần nữa nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Phương Viên, địa chu chân quân lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Phương Bình muội muội, ma võ, mình nếu là nghĩ giả mạo Phương Bình, hoặc là trưởng khống nhân gian, những người này đều rất trọng yếu. Ngay tại địa chu chân quân các loại suy nghĩ hiện thời điểm, Lý lão đầu phá không mà tới, nhìn lướt qua trong đám người Phương Viên, gặp bên này vô sự, Lý lão đầu có chút nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh cười nói, chư vị, Phương Bình đã ở trong biển thiết hạ yến hội, ngoài ra còn có chuyện quan trọng muốn nói, mọi người theo ta một đạo tiến đến. Đám người nhao nhao ứng thanh, đạp không mà lên, phía dưới, Phương Viên giống như cũng chuẩn bị đi. Lý lão đầu cười mắng, tiểu nha đầu phiến tử, người nào có tư cách đi tham dự, ở trường học đợi, làm ma võ học sinh, bao lâu không đến trường học, còn không đi tìm ngươi lão sư. Ngoặc kép, Phương Viên thè lưỡi, có chút xấu hổ, lại có chút hủy khuất. Ta nghĩ đến, có thể mèo to có thể ăn a, mỗi ngày không phải ăn cơm chính là muốn chải lông, làm sao có thời giờ đến trường học. Hiện tại nàng cũng rất bận rộn, mỗi ngày 24 giờ, 10 giờ đang nấu cơm trung độ qua, chải lông mấy giờ, còn phải luyện tập một chút võ đạo, 24 giờ đều nhanh xếp đầy. Lý lão đầu tất nhiên nói như vậy, Phương Viên cũng không đi cùng, hướng đám người phất phất tay liền đi tìm Bạch Nhã Khê. Nàng cũng có đoạn thời gian không thấy được Bạch Nhã Khê. Những người khác giờ phút này cũng là trên mặt ý cười, đạp không mà đi, phảng phất giống như người trong chốn thần tiên. Trấn Tinh Thành bên này, Tưởng Nguyên Hoa cười trêu ghẹo nói, Phương Bình muội muội, năm nay 17 rồi. Ngoặc kép, mọi người thấy hắn, Tưởng Nguyên Hoa cười ha hả nói, nhà ta Tưởng Siêu, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn dứt khoát nói thẳng, Tưởng lão, vẫn là đừng đề cập, đề, có chút bận tâm nhà ngươi Tưởng Siêu. Tưởng Nguyên Hoa bật cười không thôi. Một bên, Hoa Quốc mấy vị cường giả cũng là nhao nhao cười ra tiếng. Người Tưởng gia tuy là danh môn, trong nhà còn có chiến vương dạng này gần đế cường giả. Tưởng Nguyên Hoa cũng là cửu phẩm bên trong cường giả. Tưởng Siêu bản thân mặc dù không đáng tin cậy, nhưng bây giờ cũng là bát phẩm kim thân cảnh. Xứng với Phương gia, có thể Phương Bình kia là coi Phương Viên là nữ nhi nuôi. Tưởng Nguyên Hoa tại Phương Bình trước mặt đề cập việc này, Phương Bình đại khái sẽ không trở mặt tại chỗ. Bí mật, Tưởng Siêu cẩn thận một chút, ngày nào bị người đánh gãy chân kia là chuyện rất bình thường. Cười cười nói ở giữa, đám người cũng rất mau nhìn đến biển cả chỗ sâu Phương Bình. Trên đại dương bao la, trống rỗng dâng lên một tòa trong suốt sắc sân khấu. Khương Quỳ thấy thế nói, Phương Bình để chúng ta tới này dự tiệc, không phải là chuẩn bị luận bàn trợ hứng à. Ngoặc kép, từ phủ tổng đốc đến biển cả chỗ sâu, Phương Bình chẳng lẽ muốn nhìn xem cửu phẩm cảnh luận bàn. Tại mọi người có chút hiếu kỳ bên trong, Phương Bình đứng tại trong suốt sắc sân khấu phía trên, nhìn về phía các phương cường giả, cười nói, chư vị đều nhập tọa đi. Ngoặc kép, chỗ ngồi, đây không phải là ngồi đại. Điểm này, bất kỳ cái gì thời điểm đều là như vậy. Các phương dựa theo thực lực mạnh yếu, thế lực mạnh yếu, phân biệt ngồi xuống. Giờ phút này, có ít người giống như cảm thấy một chút không thích hợp. Linh Tiêu có chút cau mày nói. Phương Bình, nơi đây bố trí linh thức bình chướng. Ngoặc kép, nàng cảm giác tinh thần lực của mình có chút không cách nào xuyên thấu tứ phương. Hiển nhiên, có cường giả bố trí bình chướng. Phương Bình cười nói, là, lần này để mọi người tới này, cũng là vì càng giữ bí mật một chút, phòng ngừa bị người nghe trộm chúng ta nói chuyện. Đừng xem thường, có chút cường giả là có dạng này yêu thích. Đến đề phòng điểm, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, lần nữa làm cho người bật cười. Việc này thật là có người ưa thích làm. Võ vương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Có người cười lấy cười, thở dài, võ vương bây giờ tiến vào mộ trời, còn không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài đâu. Chuyện sớm hay muộn, Phương Bình nói, nghiêm mặt nói, mời mọi người tới này. Kỳ thật, là muốn cùng mọi người nói sự kiện, rất trọng yếu, liên quan tới tà giáo sự tình. Trước đó ta sợ phủ tổng đốc bên kia có tà giáo người thấm vào. Ngoặc kép, mà lại hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, mang theo năng lượng ba động một chút thủ đoạn chúng ta còn có thể cảm ứng được. Nhưng nếu là hiện đại một chút thiết bị, chưa hẳn có thể phát giác được. Tà giáo, ngoặc kép, mọi người nhất thời nghiêm mặt ngồi dậy. Chư thần thiên đường cường giả mở miệng nói. Phương bộ trưởng, Hoa Quốc phát hiện tà giáo cường giả hành tung. Ngoặc kép, không phải tà giáo cường giả, là tà giáo tổng bộ. Ngoặc kép, Phương Bình lời này vừa nói ra, các phương cường giả biến sắc. Linh Tiêu càng là vội vàng nói, ngươi nói là thần giáo chỗ. Ngoặc kép, giờ khắc này, dù là địa chu chân quân cũng là tụ tinh hội thần nhìn xem Phương Bình. Thần giáo tổng bộ bại lộ. Làm sao có thể? Vâng, cho nên trước đó ta không nói. Hiện tại nói cho mọi người, cũng là nghĩ cùng mọi người hiệp thương một chút, xử trí như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, tà giáo rất cường đại. Tam đại hộ giáo, bát đại hộ pháp, 72 thần chủ. Dạng này thế lực, nói một tiếng tam giới đệ nhất đều không đủ. Cho nên liên quan tới tà giáo tổng bộ bị phát hiện, việc này còn cần thận trọng đối đãi. Phương Bình nói, lại ngưng trọng nói, mấu chốt không ở chỗ cái này, mà là ở chúng ta phát hiện càng lớn bí mật. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh tứ phương, gằn từng chữ một, thiên cẩu. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, địa chu chân quân sắc mặt đều khống chế không nổi biến ảo một chút. Đương nhiên, những người khác cũng thay đổi huyễn sắc mặt, cũng là không tính dễ thấy. Thiên cẩu, ngoặc kép, Linh Tiêu trong nháy mắt nghiêm mặt nói. Phương Bình, đến cùng là cái gì? Ngươi nói chi tiết một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chậm rãi dạo bước, cười nói, đừng nóng vội, việc này rất lớn. Ta cùng Thương Miêu quen thuộc, mọi người đều biết, Thương Miêu không đi trước đó, nói cho ta, nó phát hiện, thiên cẩu không chết, ngoặc kép, ầm ầm, như là ngũ lôi oanh đỉnh. Giờ khắc này, địa chu chân quân khiếp sợ tột đỉnh, có ý tứ gì, thiên cẩu thật không chết, chỉ là đang ngủ say, mà thiên cẩu hiện tại, ngay tại tà giáo tổng bộ, ngoặc kép. Giờ khắc này, địa chu chân quân lần nữa rung động. Phương Bình thật biết là thiên cầu thi thể tại thần giáo tổng bộ, ngay tại Khôn Vương trong thần điện. Năm đó, thiên cầu chiến tử, thần giáo bốc lên to lớn vô cùng nguy hiểm, mang đi thiên cầu di hài. Có thể thiên đế không chết, địa chu chân quân lòng rối loạn. Thiên đế không chết, điều này có ý vị gì? Thiên cầu không chết, có thể nó ngủ say. Hiện tại thiên cầu bất lực chống cự cường địch, cho nên thiên cầu chí cường đại đạo. Hiện tại là hoàn chỉnh, cũng là dễ dàng nhất bị nhìn trộm bị bóc ra. Ta lo lắng tà giáo có người tước đoạt thiên cầu đại đạo. chấm ngoặc kép, Địa Chu Chân Quân tâm thần trong nháy mắt đung đưa. Thiên Cẩu Đạo, Hoàn Chỉnh Đạo, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Thiên Đế Đạo còn tại? Giờ phút này, Phương Bình đã dạo bước đến bên cạnh hắn. Ngữ tốc thả chậm, chậm rãi nói, không chỉ như vậy, Thiên Cẩu Đạo, kỳ thật không tính là gì. Mấu chốt ở chỗ, còn có một cái đại bí mật, cùng Thiên Cẩu có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Địa Chu Chân Quân nghiêng tai lắng nghe, không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Chính mình có thể muốn biết kinh thiên động địa đại bí mật, mà lại chính mình còn chiếm căn cứ tuyệt đối tiên cơ. Người khác không biết như thế nào đi thần giáo tổng bộ. Hắn biết, người khác không biết Thiên Đế di hài ở đâu. Hắn biết, Phương Bình còn có cái gì bí mật muốn nói. Ngay cả Thiên Đế đại đạo cũng không tính là cái gì. Chẳng lẽ cùng hoàng giả có quan hệ? Địa Chu Chân Quân giờ khắc này, đó là thật hết sức chăm chú, sợ bỏ qua Phương Bình nói mỗi một chữ. Mà liền tại lúc này, Phương Bình đi tới bên cạnh hắn, chậm rãi cười nói, bí mật kia chính là Thiên Cẩu, nhưng thật ra là chấm ngoặc kép. Địa Chu Chân Quân gấp, mau nói a, nhưng thật ra là một con chó. Ngoặc kép, ầm ầm, giờ khắc này thật như là ngũ lôi oanh đỉnh, những người khác mộng, nói nhảm, Thiên Cẩu không phải chó. Đó là cái gì? Đây coi là cái gì đại bí mật? Có thể mọi người tới không kịp chửi ầm lên. Ngay tại Địa Chu Chân Quân đờ đẫn trong nháy mắt, phía dưới chỗ ngồi bỗng nhiên hạ lạc. Địa Chu Chân Quân vừa kịp phản ứng, Phương Bình tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, cưỡng ép đem hắn áp chế xuống. Không những như vậy, ngay tại cùng một thời gian, Phương Bình ánh mắt ngốc trệ một chút, Địa Chu Chân Quân cũng là một mặt mờ mịt. Một tiếng ầm vang rơi xuống, bên kia Lý lão đầu không rên một tiếng, lại là sớm đã trường kiếm tại tay, một kiếm hướng Địa Chu Chân Quân bên người người kia chém tới. Người kia chỉ là bát phẩm kim thân cảnh, giờ phút này vẫn còn trong rung động, nào có đề phòng, cơ hồ là trong chớp mắt, một đạo kiếm mang từ đỉnh đầu hắn hạ lạc. Một tiếng vang thật lớn, bát phẩm kim thân cường giả trực tiếp bị chém thành ngàn vạn mảnh vỡ. Những người khác lúc này mới phản ứng được, Linh Tiêu mấy người vừa định bộc phát, Lý lão đầu chợt quát lên, chớ động, tà giáo đồ. Ngoặc kép, đám người sững sờ, mà đúng lúc này đợi, Địa Chu Chân Quân đã rơi vào sân khấu phía dưới. Phương Bình trong mắt tinh quang lấp lóe, gầm nhẹ một tiếng, vừa mới Địa Chu Chân Quân chỗ ngồi, trong nháy mắt được bù đắp. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, đây không phải sân khấu, là một cái cự đại vô cùng lồng giam. Phương Bình dùng tinh thần lực cố hóa ra một cái cự đại lồng giam, đem đối phương buồn ngủ đi vào. Chảm thần, ngoặc kép, ngay một khắc này, Phương Bình quát to một tiếng, vang vọng vân tiêu, trong hư không, một đầu đại đạo hiện ra, dài đến mấy ngàn mét. Mà giờ khắc này, Phương Bình hư ảnh hiện ra trong hư không, cầm trong tay chảm thần đao, một đao chém xuống, răng rắc một tiếng, đại đạo đứt gãy một góc. Giờ phút này, trong hư không bản nguyên khí bốn phía tràn lan. Sau một khắc, một tiếng oán độc đến cực điểm thanh âm vang lên. Phương Bình, bản tọa khinh thường ngươi. Ngoặc kép, ngươi nên đi chết. Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng. Tinh thần lực lần nữa bộc phát, quét sạch tứ phương, quát, không cho phép ai có thể đi ra. Ngoặc kép, dứt lời, kim thân phía trên bộc phát ra vô cùng cường đại khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực đem những người khác nhau nhau đẩy sau. Tại sán lạn kim mang bên trong, không ít người con mắt đều bị đâm đau đớn. Mà tại bọn hắn cảm ứng bên trong, Phương Bình khí tức càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cường đại. cơ hồ là trong nháy mắt công phu, đã để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Sau một khắc, tất cả mọi người thấy được giữa sân tình cảnh. Giờ khắc này Phương Bình, to lớn vô cùng, người mặc kim sắc áo giáp, cầm trong tay trảm thần đao, gánh vác huyết sắc trường cung. Áo giáp phía trên, giống như có cái đầu, bất quá cơ hồ là trong nháy mắt, giống như bị người cưỡng ép ấn vào trong khải giáp, không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Phương Bình khí huyết bộc phát, thiên địa đều đang rung động. Phương Bình quát, chư phương cường giả, liên thủ bày ra bình chướng, lắng lại biển động. Hôm nay bản bộ chém giết tà giáo đại giáo tông, để chư phương nhìn xem, thiện nhập ta địa cầu, ra sao hạ trang. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi so bản tọa tưởng tượng càng thông minh. Ngoặc kép, giờ phút này, trong suốt viên cầu bên trong, địa chu chân quân sắc mặt có chút trắng bệch, miệng đầy máu tươi, hắn bị Phương Bình đánh lén, nhất đao chảm đại đạo dạn nứt, mặc dù không có đứt gãy, có thể bản nguyên đạo tăng phúc lại là giảm bớt đi nhiều. Súc sinh này, thế mà phát hiện chính mình, mà lại Phương Bình so với hắn dự liệu mạnh hơn. Thời khắc này Phương Bình, khí tức so với hắn vừa mới cảm ứng phải cường đại hơn rất nhiều. Bản tọa chính là thần giáo, chấm ngoặc kép, hạng người vô danh, không cần báo danh, ngoặc kép. Phương Bình quát khẽ một tiếng, sau một khắc, trong nháy mắt dung nhập viên cầu bên trong, trong tay chảm thần đao, giờ khắc này giống như cùng một đạo đao hình năng lượng dung hợp. Lực lượng càng thêm cường đại, đao mang, thậm chí xuyên thấu Phương Bình bày ra tinh thần lực bình chướng. Bầu trời bị đao mang phá vỡ một cái lỗ đen, bốn phương tám hướng, tản ra cường giả. Giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Ầm ầm, biển cả đang gầm thét. Ngô Khuê Sơn chợt quát lên, các vị, lắng lại biển động, Phương Bình nhất định có thể chém giết cường địch. Ngoặc kép, hắn không lo được Lý lão đầu mấy người vì sao không có ở đây. Giờ phút này hét lớn một tiếng, cũng là triển lộ ra thực lực cường đại. Linh Tiêu đám người giờ phút này đều là ánh mắt lấp lóe. Vào thời khắc này, lực vô kỳ thanh âm truyền khắp tứ phương. Quát, thủy lực nhất tộc, khống thủy vô địch, lão nghiêu đến, ngoặc kép, dứt lời. Một đầu to lớn vô cùng châu nước xuất hiện trên mặt biển. Một đạo cao tới hơn 100 mét sóng biển, bị nó một vó đạp xuống, trong nháy mắt lắng lại. Lực vô kỳ tiếng như hồng trung truyền khắp tứ phương, thủy lực nhất tộc, cùng nhân gian đồng lòng. Phương bộ trưởng, nếu muốn hỗ trợ, cứ việc phân phó, tuyệt đỉnh cũng có thể giết. Ngoặc kép, lực vô kỳ giờ khắc này, đó là thật vượt quá đám người đoán trước. Cái này trâu ngốc, thế mà vào lúc này muốn xuất thủ. Thật không sợ sao, lực vô kỳ lại là trong lòng cười lạnh. Ngu xuẩn, lão nghiêu đương nhiên không sợ. Thương miêu tại, ta sợ cái gì? Nhìn lão nghiêu lời nói này, trong nháy mắt để cho người ta ở giữa cường giả lau mắt mà nhìn. Đây mới là năng lực. Cùng lúc đó, Phương Bình đã chém ra một đao. Ầm ầm, một tiếng này tiếng vang, ngoài mấy trăm dặm ma đô đều nghe được kinh thiên lôi minh. Sau một khắc, tất cả mọi người trong tai đều vang lên Phương Bình tiếng cười to. Chỉ là tuyệt đỉnh ngũ đoạn, cũng dám đến ta Hoa Quốc làm càn. Nhìn ta chảm ngươi, diệt ngươi tà giáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương xôn xao. Tuyệt đỉnh ngũ đoạn, hết chương.